Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 450, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư Mân kinh ngạc nhìn Thẩm Lạc Gia. Lạc Gia, em sao thế? Thẩm Lạc Gia cũng không biết phải nói thế nào, chỉ cảm thấy trong người khó chịu, mặt cũng khó chịu, đưa tay gãi mấy cái trên mặt. Không biết, khó chịu quá. Lý Tư Mân cảm thấy sắc mặt cô đỏ lên một cách bất thường. Không dám lơ là, liền đặt đồ trong tay xuống, đi tới sờ trán cô, cũng thấy nóng hổi, em chịu đựng một chút. Anh gọi điện thoại, anh không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy cơn bệnh của Thẩm Lạc Gia đến quá đột ngột. Liền quyết định gọi điện cho Thương Thời Anh về trước, sau đó đưa cô đến bệnh viện. Dù sao anh cũng là đàn ông, việc chăm sóc không tiện lắm. Sau khi gọi điện xong quay người lại, anh đã thấy Thẩm Lạc Gia cởi áo sơ mi, chỉ còn lại một chiếc áo lót sát người, ôm sát cơ thể, lộ ra phần eo trắng nõn. Không những thế, cô còn đang cúi đầu, loay hoay cởi cúc áo nhỏ trên người. Đầu óc Lý Tư Mân trống rỗng trong giây lát, vội vàng bước tới, nhặt chiếc áo bị cô vứt sang một bên, quấn lại cho cô. Lạc Gia, không được như vậy, không thể xê, đờ, Thẩm Lạc Gia ấm ức nói. Em nóng lắm, sắp cháy người rồi. Lý Tư Mân không thể buông tay, chỉ có thể dùng một cánh tay giữ lấy bờ vai cô, ôm chặt trong lòng. Không được, nóng cũng phải cố chịu, lát nữa anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Thẩm Lạc Gia không chịu, vặn vẹo người, dán sát vào lòng Lý Tư Mân. Em nóng, em muốn gặp bà nội. Lúc này, Lý Tư Mân rốt cuộc cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Anh cau mày nhìn chai nước ngọt đặt trên bàn, cơn giận bùng lên. Nếu cô uống hết chai nước đó ở bên ngoài, e rằng hôm nay không thể bình an trở về nhà. Lưu Lị, Thẩm Ngọc Chi, đúng là độc ác. Hạt Dẻ Giang Đường lúc này, Khương Chi Chi đang nghỉ, buổi sáng định dành thời gian cho con, buổi chiều thì đến phòng thí nghiệm. Khi đang trò chuyện với Thương Thời Anh, cô nhận được điện thoại của Lý Tư Mân, nói rằng Thẩm Lạc Gia đột nhiên phát bệnh, không kịp nghĩ ngợi nhiều. Cô lập tức cầm túi châm cứu, cùng Thương Thời Anh chạy về nhà. Vừa vào cửa, liền thấy Lý Tư Mân ngồi trên ghế sofa, có chút chật vật, còn Thẩm Lạc Gia thì như một dây leo quấn chặt lấy anh. Miệng liên tục RNR, đòi gặp bà nội. Thương Thời Anh kinh hô một tiếng. Trời ạ, chuyện gì thế này? Lý Tư Mân thấy Khương Chi Chi và Thương Thời Anh như thấy cứu tinh, thở phào nhẹ nhõm. Chi Chi, mau xem giúp cô ấy, hình như cô ấy trúng phải thứ gì đó. Khương Chi Chi bước tới, Lý Tư Mân vội vàng kéo Thẩm Lạc Gia ra, đặt cô ấy ngồi xuống ghế sofa, sau đó nhanh chóng lên lầu. Anh không ngờ mình lại có phản ứng, nên phải lên lầu chỉnh đốn lại trạng thái của mình ngay lập tức. Khương Chi Chi giữ chặt Thẩm Lạc Gia đang không ngừng giãy giụa. Lạc Gia, em đừng động đậy, lát nữa sẽ không khó chịu nữa, cố chịu một chút nhé. Thẩm Lạc Gia mím môi, ấm ức nói, em muốn tìm bà nội. Được, lát nữa khỏe lại, chúng ta sẽ đi tìm bà nội. Bây giờ em đang bệnh, nếu bà thấy sẽ lo lắng đấy. Vừa an ủi, Khương Chi Chi vừa bắt mạch cho Thẩm Lạc Gia, sau đó nhanh chóng mở túi châm cứu, cắm mấy cây kim bạc vào. Một lát sau, Thẩm Lạc Gia yên tĩnh lại, khoảng mười mấy phút sau, cô nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ mê man. Khương Chi Chi giúp cô đắp áo lại, rồi đi lấy một chiếc chăn nhỏ đắp thêm cho cô. Thương Thời Anh đứng bên cạnh, không dám nói câu nào. Đợi đến khi thấy Thẩm Lạc Gia đã ngủ, anh mới mở miệng, chuyện gì vậy, con bé bị làm sao thế? Lý Tư Mân thay bộ quần áo khác, từ trên lầu đi xuống, sắc mặt lạnh lùng. Hôm nay cô ấy đã uống chai nước ngọt mà Thẩm Ngọc Chi mua, chắc chắn có vấn đề. Thương Thời Anh không nhịn được văng tục. Khốn nạn, bọn chúng sao có thể bẩn thỉu như vậy? Chúng làm thế này mà không sợ báo ứng sao? Khương Chi Chi cũng giận dữ. Nếu Thẩm Lạc Gia không mang chai nước về nhà, thì giờ này cô ấy đã bị xâm hại. Bất kể là người Thẩm Ngọc Chi sắp xếp hay đám lang thang trên đường, không ai sẽ thương cảm cho cô gái đáng thương này. Chỉ coi như một trò cười mà lan truyền khắp nơi. Một kẻ ngốc bị xâm hại. Gia đình này thật sự quá đáng sợ. Thương thời anh càng nghĩ càng tức giận. Bây giờ bác sẽ gọi điện cho cậu của con, bảo cậu con bằng mọi giá phải liên lạc với Khương Chấn Hoa, bảo ông ấy mau chóng quay về. Chỉ khi Thẩm Lạc Gia rời khỏi nhà họ Thẩm thì cô ấy mới thực sự an toàn. Nếu cứ tiếp tục quay về đó, ai biết được ngày nào sẽ lại gặp nguy hiểm lần nữa. Nghĩ đến đây, bà lại cảm thấy cô bé này thật may mắn. Anh đau lòng xoa nhẹ lên má cô. Đúng là người ta nói ngốc có phúc của ngốc. Lần này lại vô tình thoát nạn. Không được, mẹ phải cầm chai nước ngọt này đến tìm bọn họ nói cho ra lẽ. Lý Tư Mân cau mày. Mẹ, vô ích thôi. Mẹ có đến đó, bọn họ cũng không bao giờ thừa nhận. Dù sao chúng ta cũng không tận mắt nhìn thấy chuyện gì. Mà cái chai này lại do chúng ta mang đến. Nếu bọn họ phản đòn, chuyện này sẽ ầm ĩ khắp nơi, càng bất lợi cho Lạc Gia. Thương thời anh suy nghĩ một chút, cũng thấy có lý, vậy chẳng lẽ cứ để yên thế sao? Khương Chi Chi đồng tình với Lý Tư Mân. Trên danh nghĩa, Thẩm Lạc Gia là con gái của nhà họ Thẩm. Dù là con nuôi, nhưng khi Thẩm Thanh Bình nhận tổ quy tông, ông ấy đã đưa hộ khẩu của Lạc Gia vào sổ hộ khẩu của họ. Họ chính là người giám hộ hợp pháp của Lạc Gia. Chỉ khi nào cô ấy tìm được cha mẹ ruột hoặc kết hôn, thì mới không bị ép quay về nhà họ Thẩm. Trừ khi chúng ta có được bằng chứng về hành vi hãm hại Lạc Gia của Thẩm Ngọc Chi và Lưu Lị, lúc đó mới có thể tìm đến hội phụ nữ nhờ can thiệp. Thương thời anh tức giận hơn. Chúng đã lừa cô ấy uống nước ngọt, chắc chắn không dễ gì để lại bằng chứng. Nếu chỉ có đánh mắng thì hội phụ nữ cũng khó mà can thiệp sâu. Lý Tư Mân nhìn Thẩm Lạc Gia đang ngủ say, trong lòng thoáng dậy lên một suy nghĩ, nhưng cuối cùng không nói gì. Khương Chi Chi nhân lúc Thẩm Lạc Gia vẫn còn ngủ, bắt mạch cho cô ấy rồi châm cứu thêm một lần nữa. Cô ấy bắt đầu toát mồ hôi chảy dọc theo tóc, cả người như vừa vớt từ trong nước ra. Thương thời anh đứng bên cạnh, có chút lo lắng. Không sao chứ, ra nhiều mồ hôi thế này. Khương Chi Chi lắc đầu. Không sao đâu, thành phần thuốc trong người cô ấy sẽ theo mồ hôi mà thải ra ngoài. Lát nữa tỉnh dậy, tắm rửa một cái là ổn. Thương thời anh thở phào. Vậy thì tốt, cô bé này thật đáng thương. Mong là không có chuyện gì xảy ra. Khương Chi Chi mỉm cười, bảo Lý Tư Mân lấy một chiếc khăn, rồi chậm rãi lau mồ hôi trên mặt và cổ cho Thẩm Lạc Gia. Cũng coi như may mắn, dùng lời bác nói thì chính là ngốc có phúc của ngốc. Thương thời anh lại thấy cô bé nằm ngủ trên ghế sofa không thoải mái. Tư Mân, con, nghĩ một lát rồi nói tiếp, con bế Lạc Gia lên giường con ngủ đi. Giường ở phòng khách hôm qua bị Lão Ngũ làm sập rồi. Phòng của Lão Tứ và Lão Ngũ thì lộn xộn đến mức chuột vào còn lạc đường. Mấy phòng khác cũng không thích hợp, nên cuối cùng chỉ còn cách để Lý Tư Mân bế Thẩm Lạc Gia lên phòng anh. Thương thời anh thấy con trai đứng bất động, liền phất tay giục, mau lên, nằm trên sofa không thoải mái đâu. Nhìn dáng vẻ này, con bé sẽ không tỉnh lại ngay được. Lát nữa nhà có khách đến cũng không tiện. Lý Tư Mân không còn cách nào, đành cúi người bế Thẩm Lạc Gia lên lầu. Thương thời anh nhìn theo bóng lưng con trai, thở dài, rồi quay sang nhìn Khương Chi Chi. Vừa rồi khi chúng ta vào, có phải Lạc Gia quần áo xộc xệch, dựa sát vào người Tư Mân không? Cách chương.